Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 646, thế giới toán học thứ nhất người. Yellen truyền thụ. Đây là nơi nào vị truyền thụ a? Trên quốc tế nổi tiếng người Hoa truyền thụ. Không chính là như vậy có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy vị a? Lúc nào tung ra một cái tên là Yellen truyền thụ a? Ở đây những bạn học này, nhưng cho tới bây giờ liền chưa từng nghe qua thế giới toán học giới có như thế một cái tên là Yellen truyền thụ a. Thế nhưng là, khi bọn hắn nhìn thấy những này đỉnh cấp nhà số học, nhóm hưng phấn cùng kích động biểu lộ, liền đủ để chứng minh, vị này Yellen truyền thụ trọng lượng cấp a. Cái gì? Hắn liền là Yellen truyền thụ? Không có khả năng. Hắn rõ ràng gọi là Lâm Diệp. Chờ một chút, Lâm Diệp, Yellen, trời ạ, thật là hắn. Nhưng, cái này sao có thể hiểu được? Chu hiệu trưởng nhất thời liền mắt trợn tròn, cả người hắn đều hóa đá. Nửa giờ trước đó, hắn còn tại phát sầu muốn đi nơi nào cho những này ngoại quốc các giáo sư tìm kiếm vị này Yellen truyền thụ, còn suy nghĩ muốn phát động mình người tế mạng lưới quan hệ, tại cả nước toán học giới phát lực tìm kiếm tới. Thế nhưng là hắn lại làm sao có thể nghĩ đến, để những thế giới này đỉnh cấp nhà số học nhóm, từng cái không xa vạn dặm đi vào châu Á, thậm chí muốn bái tại môn hạ nghiên cứu Yellen truyền thụ. Thế mà lại là trước mắt cái này đã bị hắn khai trừ ra Thanh Bắc Đại học Lâm Diệp đâu. Yellen truyền thụ, ta là tới từ Newton Đại học ngành toán học chủ nhiệm Henry. Ta muốn đi theo ngươi cùng nhau nghiên cứu toán học lĩnh vực vấn đề. Còn xin ngài có thể nhận lấy ta. Chấm ngoặc kép, ta là tới từ nước Anh thi đấu Lâm Na truyền thụ. Yellen truyền thụ, thật cao hứng có thể gặp đến ngươi chân nhân. Ta rất ngạc nhiên, ngươi thế mà lại như thế tuổi trẻ. Đồng thời ngài dung mạo cùng ngài chứng minh Henri Poincaré phỏng đoán những cái kia chứng minh biểu thức số học nhìn đồng dạng xuất khí. Chấm ngoặc kép, rốt cuộc tìm được ngài. Yellen truyền thụ, ta ở chỗ này. Đại biểu thế giới nhà số học đại hội đem cái này một viên hàng năm nhà số học huy chương ban phát cho ngươi. Cái này một viên huy chương là tháng trước tại Thụy Điển tổ chức thế giới nhà số học trên đại hội liền quyết định ra đến, ban phát cho năm nay đối với toán học lĩnh vực có lớn nhất cống hiến nhà số học. Ta lần này đến châu Á mục đích chủ yếu chính là vì cho ngài ban phát cái này huy chương. Yellen truyền thụ, ngài Henri Poincaré phỏng đoán chứng minh thức đều đã thôi diễn hoàn tất. Chúng ta ở đây truyền thụ bên trong có 5 tên tham dự qua nghiệm chứng quá trình. Chúng ta có thể rất có trách nhiệm nói cho ngài, ngài biểu thức số học một nhóm đều không có sai, hoàn toàn nghiêm cẩn chứng minh Henri Poincaré phỏng đoán. Quốc tế toán học tổ chức cũng sẽ tại tháng này hướng toàn thế giới công bố. Cái này hoang mang nhân loại trên trăm năm toán học phỏng đoán đã bị đánh hạ. Thân yêu Yellen truyền thụ, ngài hiện tại thế nhưng là trên thế giới hoàn toàn xứng đáng, cơ hồ tất cả nhà số học đều công nhận toán học đệ nhất nhân. Ngoặc kép, Lâm Diệp một câu cũng còn chưa hề nói. Vây quanh hắn 7-8 tên ngoại quốc đỉnh cấp toán học các giáo sư, lại là ngươi một lời ta một câu, vô cùng tôn kính cùng khiêm tốn hưng phấn vây quanh hắn nói. Đồng dạng, bọn hắn nói những lời này, trải qua microphone ampli, khiến cho ở đây tất cả học sinh đều một chữ không lọt nghe được. Mặc dù những này các giáo sư nói là tiếng Anh, nhưng Thanh Bắc Đại học các học sinh cơ bản tiếng Anh thính lực đều là không có vấn đề. Khi bọn hắn nhìn thấy những này có thể để cho bọn hắn quỳ bái đỉnh cấp toán học các giáo sư, thế mà cũng rất giống bọn hắn như thế quỳ bái lên trước mắt Lâm Diệp. Khi bọn hắn nghe được từ những này các giáo sư trong miệng nói ra Lâm Diệp chứng minh danh xưng toán học thế kỷ nan để Henri Poincaré phỏng đoán, khi bọn hắn nhìn thấy Lâm Diệp tại chỗ liền thu hoạch được thế giới nhà số học hiệp hội biện pháp hàng năm nhà số học huy chương, khi bọn hắn nghe được những này đỉnh cấp nhà số học nhóm xưng Lâm Diệp là hoàn toàn xứng đáng thế giới toán học đệ nhất nhân, trời ạ, bọn hắn sụp đổ, bọn hắn rung động, bọn hắn có một loại trời đất quay cuồng cảm giác. Cái này sao có thể? Ngay tại vừa mới, bọn hắn còn không ngừng tranh cãi muốn để Lâm Diệp Lan ra Thanh Bắc Đại học đâu. Ngay tại vừa mới, bọn hắn còn mở miệng một tiếng gian lận chó, mở miệng một tiếng bại hoại hô hào. Mấy phút, hết thảy đảo ngược, trước mắt Lâm Diệp, toàn thân giống như bốc lên một cỗ thánh quang. Thế giới toán học lĩnh vực đệ nhất nhân A. Chứng minh Henri Poincaré phỏng đoán thiên tài nhà số học A. Cứ như vậy sống sờ sờ ra hiện tại trước mắt của bọn hắn. Là bạn học cùng trường của bọn hắn. Thậm chí, là bọn hắn niên đệ. Cái này, tư, chỉ sợ nước ngoài lại đỉnh tiêm đại học. Cũng không có dạng này thiên tài đi. Cái gì? Trương Tinh triệt để mắt trợn tròn. Hắn một vạn cái không tin. Hắn tìm tới những cái kia học vị chứng cùng thư mời. Thế mà lại là thật. Không, hắn không phải thiên tài. Ta mới là toán học thiên tài. Cái này bài thi, ta cũng làm tốt. Ta mới là thiên tài. Hắn tính là gì a? Có chút không chịu nhận Chu Bằng Phi. Một bên quơ trên tay mình bài thi. Một bên giận quát lên. Hả, vị bạn học này cũng làm tốt a? Châu Á quả nhiên là nhân tài đông đúc a. Henry truyền thụ nghe được Chu Bằng Phi gầm thét, cũng nhiều hứng thú tiếp nhận bài thi của hắn xem xét. Cái này xem xét không sao. Phía trên mỗi một đạo đề, biểu thức số học trên cơ bản cùng kia một phần tiêu chuẩn đáp án là giống nhau như đúc. Nhất thời, Henry truyền thụ liền hiểu được, cười lạnh một tiếng, đem kia một phần gian lận đáp án lấy ra. Đối Chu Bằng Phi nói, ta biết, gian lận ngươi, nguyên lai là ngươi, mà lại, ngươi thế mà còn oan uổng Yellen truyền thụ, nói xấu cùng hãm hại hắn gian lận. Cái gì, người này lại dám hãm hại Yellen truyền thụ? Bất quá, hắn tại sao có thể có câu trả lời? Rõ ràng chúng ta buổi sáng mới ra bài thi cùng đáp án. Trừ chúng ta ở đây mấy người, những người khác không có khả năng có. Những này quốc tế nổi danh truyền thụ cũng không ngốc. Bọn hắn lập tức đều đem ánh mắt tề tụ đến Chu hiệu trưởng trên thân. Mấy vị truyền thụ, không phải ta, các ngươi nghe ta giải thích. Ta thật không có lộ ra đáp án cho hắn. Mà lại, ta cũng hoàn toàn không có lý do gì cho hắn đáp án A. Đôi này học sinh của hắn không phải không công bằng A. Chu hiệu trưởng cưỡng ép ngụy biện nói. Không có lý do gì. Phải không? Chỉ sợ không đúng sao? Cái này Chu Bằng Phi chính là của ngươi chất nhi. À không, phải nói là nhi tử đi. Chỉ sợ điểm này, Chu Bằng Phi chính mình cũng không biết à. Lúc này, Lâm Diệp mới cười ha hả nói. Hắn cũng là vừa rồi dùng linh thức quét hình Chu Bằng Phi cùng Chu hiệu trưởng trên người thời điểm. Đột nhiên phát hiện, hai người bọn hắn khí tức trên thân như thế gần. Căn bản không giống như là thúc cháu ở giữa liên hệ máu mủ. Tiến một bước kết luận về sau, mới phát hiện bọn hắn nguyên lai là phụ tử quan hệ. Làm sao ngươi biết? Chu hiệu trưởng sửng sốt. Chu Bằng Phi là hắn nhi tử sự tình. Không chỉ có là Chu Bằng Phi bản thân, ngay cả hắn lão bà của mình, Chu Bằng Phi cha mẹ ruột cũng không biết. Kia là hơn 20 năm trước một đêm bên trên, Chu hiệu trưởng dùng thuốc cố ý mê choáng bản thân rủ xuống giếng đã lâu tàu tử. Thừa dịp bất ngờ gian ô nàng. Về sau, Chu hiệu trưởng cũng là phát hiện Chu Bằng Phi dáng dấp càng lúc càng giống bản thân. Mới mượn danh nghĩa một lần nào đó cơ hội dùng Chu Bằng Phi một sợi tóc cùng mình làm một lần thân. Tử giám định, mới xác định hắn chính là mình thân sinh cốt nhục a. Cái gì? Thúc thúc, ngươi... Ngươi là cha ta. Tại chỗ, Chu Bằng Phi cũng ngốc rơi. Ở đây các bạn học cũng hoàn toàn mắt trợn tròn. Chu hiệu trưởng, ta mặc kệ ngươi cùng người học sinh này là quan hệ như thế nào. Xen vào ngươi nhóm dạng này làm việc thiên tư hành vi. Chúng ta châu Âu cùng Mỹ quốc đại học sẽ đem người học sinh này cùng ngươi cũng vĩnh cửu xếp vào sổ đen ở trong. Chấm ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.